Sau mấy ly, hắn tự biết đã uống nhiều bèn lấy cớ say muốn đi ra ngoài hóng gió một tí. Hắn ra khỏi khu bệt tiệc hứng gió lạnh một hồi, cuối cùng cũng tỉnh táo được chút. Phạm Trường An thầm nghĩ, còn tiếp tục như vậy, hắn không bị chút đến ngất đi mới là lạ đó. Còn Lý Nhiên, tửu lượng khá hơn hắn hẳn là chưa tới mức mục đâu. Phạm Trường An tìm một cái núi giả, ngồi vào chỗ trống trong đó, định bụng ngủ một giấc cho tỉnh. Ngay lúc hắn mơ mơ màng màng tiếp đi thì nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Có hai nam tử nói chuyện, giọng rất nhỏ, hình như đang bàn bạc muốn hại ai đó. Chỉ cần chuốc say hai tên đó, rồi vác lên giường mỹ nhân là xong. Chậc, hai tiểu tử đó thật có phúc, không chỉ để tên bảng vàng mà còn được chúng ta tặng cho một đêm xuân miễn phí. Có điều e là say quá không có phúc hưởng. Giáp nói, ta thấy tên Trạng Nguyên kia sắp không say khướt rồi. Vừa nãy hắn nói đi vệ sinh tới giờ vẫn chưa về. Họ Lý kia thì cũng chẳng chống được bao lâu nữa đâu. Bất tiếp lời, có điều ta vẫn không hiểu, nếu đại thiếu gia nhìn hai tiểu tử kia không vừa mắt muốn chém muốn giết gì chỉ một câu xong, làm chi phải phí công như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Ta nghe nói, đại thiếu gia vừa mắt vị hôn thê của người ta. Mà hai tiểu tử kia cũng không phải hạng muốn giết là giết. Theo ta ý đại thiếu gia là không giết được thì để cho bọn hắn thân bại danh liệt luôn, tính ra cũng chẳng khác chết là bao. Vừa mắt một tiểu nha đầu cướp về là được, còn phải bày nhiều trò như vậy. Một nữ nhân mà thôi, với quyền thế của đại thiếu gia chỉ một câu nói, nữ nhân loại nào mà chẳng chiếm được. Ngu quá, không nghe người ta nói. Thề không bằng thiếp thiếp. Góc chuyện audio.com, không bằng trộm, trộm được lại không bằng trộm không được sao. Tiểu yêu tinh kia hẳn là thuộc dạng trộm không được chứ gì nữa. Và lại, suy nghĩ của đại thiếu gia bọn hạ nhân như chúng ta làm sao hiểu nổi, chỉ cần làm theo lệnh là được. Người phải coi chừng tên Trạng Nguyên cho kỹ vào, đừng để mất dấu, bằng không chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu. Phạm Trường An vốn đang bực hai tên này nói chuyện lớn quá không cho hắn ngủ, chờ nghe xong, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Họ Lý chẳng lẽ là Lý Nhiên, Trạng Nguyên, chỗ này trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Lúc Phạm Trường An ló ra muốn ra nhìn mặt hai tên kia thì đã không còn bóng người nữa. Phạm Trường An nghe xong, lập tức khẩn trương lên, nếu Lý Nhiên thật sự bị hai kẻ kia mang đi thì hắn phải tìm ở đâu đây? Phạm Trường An quét mắt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nảy ra một kế. Lúc hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đầy nước, miệng nỉ non nói sảng gì đó. Một tiến sĩ cười nói, mọi người nhìn tử chính này, ai cũng nói hắn là tài tử có một không hai, không ngờ tửu lượng lại tệ như vậy, chỉ mấy chén đã say khướt rồi. Phạm Trường An giơ cái ly trong tay lên, nói ta không hề say, không hề say, chỉ là hơi choáng váng thôi. 3 giây sau, cái ly rớt xuống đất vỡ tan, Phạm Trường An thuận thế gục mặt xuống bàn, khiến cả bàn cười ầm lên. Lập tức có người chạy lại đỡ Phạm Trường An lên, hắn phối hợp thả lỏng người, mềm nhũn tựa vào kẻ đó. Tên Trạng Nguyên này, trông gầy gầy mà lại nặng khiếp. Kẻ dìu hắn lầm bầm oán trách, Phạm Trường An nghe cố gắng nhớ lại giọng hai tên lúc nãy, đoán tên này hẳn là Giáp. Hắn vận công dùng chiêu thiên cân trụy, Giáp lập tức cảm thấy như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè xuống người, suýt nữa đứt hơi mà chết, vội ném Phạm Trường An vào trong bụi cỏ, đứng nghỉ một lát. Chẳng lẽ tên Trạng Nguyên này bẩm sinh nặng xương, nhìn gầy gầy lại nặng như cả ngàn cân chứ không ít. Giáp lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, lầm bầm tiếp, nương hắn chết vì bị tên Trạng Nguyên này đè, chẳng phải là rất oan ức. Phạm Trường An nghe Giáp lầm bầm, buồn cười nghĩ, không biết kẻ nào không có mắt chọn một tên lỗ mãng như vậy làm việc này. Giáp nghỉ mệt xong, lại cõng Phạm Trường An vừa thở hổn hển đi tiếp. Phạm Trường An thầm nghĩ, nếu không phải đang lo cho Lý Nhiên thì hắn đã làm mấy lần nữa để chọc Giáp chơi rồi. Giáp cõng người lảo đảo đi cả đoạn đường, lúc tới nơi đã mệt tới mức sắp tắt thở. Giáp ném Phạm Trường An xuống đất rồi nói với đồng bọn, ai nói tên này gầy, hắn đè ta sắp chết luôn rồi này. Còn xàm xàm cái gì đó, mau vác hắn vào đi, đại thiếu gia sắp dẫn người tới rồi. Vắt đá Giáp một cái, nói. Giáp nghe lời, vội vác Phạm Trường An vào phòng. Phạm Trường An ngửi thấy một mùi thơm rất nồng, sau đó cảm giác dưới thân mềm nhũn. Khi hắn hé mắt ra thì đập vào mắt là một cô nương đã bị lột sạch trơn. Giáp nói, hai tên này say bất tỉnh rồi, còn làm ăn gì nữa. Uổng phí hai mỹ nhân, thì rót thuốc cho bọn hắn đi, một chén không được thì hai, không sợ bọn hắn không làm ăn gì được. Bắt đá Giáp một cái, nói tiếp, ngươi lo tên này để ta qua phòng bên giải quyết tên còn lại. Dứt lời ất lập tức đi ra ngoài, lúc nào cũng ra lệnh cho ta là giỏi, ngươi là cái thá gì chứ? Giáp bực mình, hùng hùng hổ hổ đi lấy thuốc. Phạm Trường An nắm chặt thời cơ, lập tức bật dậy bổ một chưởng vào gáy Giáp. Giáp lập tức ngã xuống bất tỉnh. Hắn thấy, Góc truyện audio.com, nữ nhân trên giường không một mảnh vải trông rất đáng thương bèn lột y phục của Giáp ra bọc nữ nhân kia lại, giấu nàng ta xuống gầm giường. Chờ hắn làm xong thì ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân sột soạt kèm theo tiếng của ất ta xong rồi. Ngươi làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Phạm Trường An vội trốn sau cánh cửa chờ ất vừa đẩy cửa bước vào, lập tức giải quyết hắn bằng một phát đập lên gáy luôn. Hắn chạy qua phòng sát vách quả nhiên thấy Lý Nhiên đang đỏ bừng mặt bò lên người nữ nhân mê mang nằm bên cạnh. Lý Nhiên, Phạm Trường An vội chạy tới kéo Lý Nhiên ra. Nào ngờ Lý Nhiên lại mơ mơ màng màng chờ người ôm lấy hắn còn bẹp một cái lên trán, rồi cười ngây ngô nói, Nhược. Nhược Lan, ta rất thích nàng. Phạm Trường An vừa lau nước bọt dính trên trán vừa hoảng hồn nghĩ. Hắn, vừa bị một nam nhân hôn. Hôn xong còn chưa đủ, Lý Nhiên bắt đầu ôm Phạm Trường An muốn giở trò lưu manh. Phạm Trường An vừa thấy nơi đó của Lý Nhiên gồ lên, đã có xúc động đập chết Lý Nhiên cho rồi. Nhưng ý nghĩ kia vừa xuất hiện đã lập tức tiêu tan, hắn nghĩ. Thôi, Phạm Trường An hắn đại nhân phải có đại lượng khoan dung cho tên Lý Nhiên đã bị chút thuốc này một lần, không nên tức giận với một nam nhân đã giữ thân như ngọc suốt 20 mấy năm. Có trách thì phải trách kẻ đã lập mưu hãm hại hai người mới đúng. Phạm Trường An cười lạnh một tiếng, gỡ hai cái tay đang ôm hông hắn của Lý Nhiên ra, trói thật chặt lại cho Lý Nhiên đàng hoàng một chút, rồi lột hết y phục của ất ra mặc cho nữ nhân nằm trên giường, xong cũng giấu nàng ta xuống gầm giường. Phạm Trường An rót hết mớ thuốc còn lại vào miệng Giáp xong vứt ất và Giáp lên giường. Đời ta ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu. Này ta cho ngươi cơ hội báo thù, còn lại ngươi phải tự cố gắng thôi. Phạm Trường An cười híp mắt vỗ vỗ mặt Giáp nói. Bố trí xong xuôi hết, Phạm Trường An xoay người cõng Lý Nhiên lên định chạy ra ngoài. Ai ngờ ngoài cửa đã truyền tới những tiếng bước chân và tiếng người nói ngày càng gần. Hắn nghe thấy giọng Tề Phong và Tần Viễn, xen lẫn trong đó là giọng của không ít các tân khoa tiến sĩ. Phạm Trường An vội nhìn khắp phòng tìm chỗ trốn, nhưng trong này chỉ có dưới gầm giường là có thể núp được. Có điều trên đó có hai tên nam nhân đang bắt đầu thân thiết nhau, bảo hắn làm sao trốn. Nhóm người tới vào phòng cách vách trước, Tần Viễn cứ nghĩ vừa mở cửa sẽ thấy cảnh ướt át gì đó, nào ngờ một bóng người cũng không có. Khuôn mặt vốn hưng phấn của hắn lập tức vặn vẹo hẳn. Ha, chẳng lẽ bốn người tập trung ở một phòng, như vậy thì càng kích thích nữa. Hắn nháy mắt ra hiệu với Tề Phong. Tề Phong lập tức kéo cả bọn sang phòng kế bên. Phạm Trường An sốt ruột than. Trời ơi, làm sao đây? Bốn nam nhân, hai trần truồng quay cuồng trên giường, còn lại một đang gặm cổ một. Nếu để người khác nhìn thấy, Phạm Trường An hắn đừng mong còn mặt mũi gặp ai nữa. Cách chương.